Từng đầu ban liệp cầu từ chung quanh lùm cây bên trong chui ra. Bao vây Lý Trường Sinh bọn người. Cách Trương.